Thần Nguyên Kỳ, chương 96, chỉ có thể bộc phát một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, Mạc Phong ngồi dựa vào trên ghế mềm phía trên. Hắn lấy một tờ giấy viết bên trên lấy cái gì, sau đó đem tờ giấy để lên mặt bàn, lại không còn tiếp tục chú ý tới nó mà là lấy ra cuốn luyện kim điển tịch, bắt đầu đọc. Qua đi một chút thời gian, trên góc phòng xe rất nhanh vang lên tiếng. Lạch cạch, âm thanh rất nhỏ. Đây là tiếng chân của một loại nào đó nhỏ con vật. Rất nhanh, một cái màu đỏ đậm con rết không biết từ chỗ nào bò tới. Nó bò tới mặt bàn, thuần thục một loạt động tác đem cái kia miếng giấy cuộn tròn lại chỉ nhỏ bằng đầu tăm, nuốt vào sau, liền hướng Mạc Phong nhìn lại. Chờ đợi một lúc, thấy hắn không có phản ứng, vẫn tiếp tục đọc sách, không có dấu hiệu muốn nói hay làm cái gì, nó liền hướng ra bên ngoài cửa sổ xe bò đi mất dạng. Này không sai. Thật đúng là na chát đi, lần này hắn cũng không phải nhiều mắt sinh vật tới, hiển nhiên là yêu thích thay đổi. Mạc Phong cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn truyền tin cho đối phương mà thôi, cũng không quan tâm hắn có thể dùng cách nào bước vào bữa tiệc. Bởi vì loại này trà trộn, chính là na chát cường hạng. Còn vì sao hắn lại không để đối phương giả dạng làm thân vệ hoặc là người nào đó đi bên cạnh bản thân? Này thì có hai nguyên do. Thứ nhất, hắn lần kia ra tay. Hẳn là đưa tới Brian sự chú ý, mà thu được sự chú ý, Brian có thể sẽ quan sát hắn, này nếu là người tại bên cạnh, để đối phương cùng một chỗ quan sát hay sao? Thứ hai, lần này hắn cũng chỉ là xuất hiện cho đủ số, xử lý một ít tiểu lâu la đồ vật mà thôi, còn đến ra tay, vẫn là Na Chat tới. Mạc Phong cũng không sợ Brian cùng Na Chat sẽ hay không thông đồng cái gì âm hắn. Hắn cùng Na Chat mới là giai đoạn đầu hợp tác trong kế hoạch. Muốn hoàn toàn khống chế những người kia, giết hắn là không khả năng, chỉ có thể biến hắn thành khôi lỗi dạng. Mà này thực khó, giết hắn lại không có cái gì lợi, ngoại trừ 5 điểm công huân ra chính là không có. Không, phải là âm 2,5 điểm công huân, dù sao thì hiện tại hắn chính là âm 5 điểm. Cho nên, không cần quá lo lắng vấn đề này, đại bộ phận chú ý vẫn là nên đặt tới Brian nơi kia. Còn vì sao như vậy sớm xuất phát, này là đường có chút xa. Mặc dù có truyền tống trận, nhưng cũng không thể để một hầu tước như hắn khắp nơi trên nóc nhà bay loạn đi. Hơn nữa bây giờ, hắn cũng không tiện nhiều sử dụng năng lượng trong người. Thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng sớm, hôm nay đã là ngày thứ hai từ khi Mạc Phong rời đi. Ingo dinh thự bên trong, một người toàn thân bao phủ trong màu đen áo choàng bước đi vào. Hắn một thân màu đen áo choàng, phía sau mũ kéo lên tới, che đi hết khuôn mặt. Chỉ để lộ ra phần cằm. Nhưng chỉ vừa nhìn qua, liền là bộ dáng của người trẻ tuổi, hơn nữa còn rất có tướng mạo cái loại này. Kỳ lạ là, mọi người xung quanh như không có một ai nhìn thấy, đều mỗi người tự lo công việc của mình, mặc kệ người này cứ như thế bước đi. Hắn đi tới trong phòng ngủ, đẩy ra cửa, nhìn vào đang nằm tại trên giường eo, đưa tay. Meo, rất nhanh, eo mở mắt, ánh mắt nó có chút nghi hoặc, lại như suy tư phía sau. Nó nhảy xuống, hai chân trước chống vào một bên dương đá quý, hai chân sau dùng sức đẩy về phía người tới. Người này nhìn thấy vậy, phất tay một cái, dương đồ liền biến mất. Hắn đưa tay nắm lấy eo cổ phía trên, rất nhanh biến mất. Cùng một thời gian, Brian đất phong bên trên, Mạc Phong ngồi trên xe ngựa, ánh mắt chú ý vào trong tay cuốn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có sở thích ngắm cảnh, cùng nhàn rỗi thói quen. Vẫn là tại chăm chú trong tay sách, đợi khi xe ngựa dừng lại lúc, hắn mới chậm rãi từ trên xe bước xuống. Mạc Phong vừa xuống tới lúc, đập vào tầm mắt chính là một bộ to lớn hoành tráng kiến trúc. Nó thậm chí không có thể gọi là dinh thự, bởi một dãy đỉnh nhọn kiến trúc liên miên nối lại cùng nhau. Đỉnh ngói đều là từ một loại đặc biệt lưu ly chế mà thành. Mạc Phong cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, hắn chỉ là nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua đứng thành hai dãy dài người hầu. Đều là nữ hầu, đặc biệt là, đám này nữ hầu, vậy mà đều là siêu phàm giả. Mặc dù đã ẩn giấu rất sâu, nhưng thứ hắn cảm nhận không phải từ khí tức, mà là từ linh hồn tới phán đoán. Không quá mạnh, hẳn là đều dưới 3 cấp, nghe đúng là có chút quá phận, nhưng mà đúng là có 3 cấp. Hẳn đây cũng không phải là người hầu bình thường, chính là Brian bồi dưỡng đi ra nhân thù. Loại này giả làm hầu gái. Một ít không đề phòng bị giết hẳn không có bao nhiêu mới lạ. Hầu tước, mời ngài đi theo hướng này. Một người trong số các nàng rất nhanh tiến lên phía trước cung kính làm một lễ sau, liền ra dấu tay xin mời Mạc Phong. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là gật nhẹ đầu, bước chân theo sát phía sau. Vào đến bên trong, cũng không có như Mạc Phong tưởng tượng có bao nhiêu đông người. Đại số đều là Brian con cái, cùng hắn mấy vị phu nhân trong nhà. Còn lại đều là mấy vị trưởng kỵ sĩ, cùng có chức vụ cao trong quân đoàn. Mấy vị này có tước vị người tới cũng không cần đề cập, này chính là điều đã bị khống chế gắt gao. Chỉ có một số ít tước vị người nắm giữ là đến từ Brian dưới trướng trực thuộc, Mạc Phong vì tránh ngoài ý muốn cũng chưa có đụng vào mấy người này. Những người bị khống chế đều không có như đám kia mang theo cả phu nhân lẫn nhi tử tới, đều là độc thân giống hắn, nhiều hơn một chút chính là một ít dưới trướng kỵ sĩ mà thôi. Cũng không có gì lạ, bình thường loại tiệc như bây giờ, nếu không có Mạc Phong xuất hiện hoặc là cái gì đại sự đều chính là giới quý tộc xã giao. Hắn ánh mắt đảo qua, cũng không có thấy Brian, dù cho chưa từng gặp, nhưng Brian chính là nơi đây người có thân phận cao nhất, nếu xuất hiện, chỉ cần nhìn qua liền nhận ra. Hắn bước vào cũng là gây nên nhiều người chú ý, dù sao cái kia hầu tước trang phục cũng không phải chỉ để cho đẹp, nó còn đại biểu cho thân phận cùng trong tay quyền lực. Năm vị hầu tước còn lại cũng là hướng hắn gật đầu mỉm cười, giống như là bình thường chào hỏi, không có cái gì điểm khác thường. Hắn cứ như vậy bước vào, không có chào hỏi hay tươi cười một loại thân thiện, cứ như vậy theo tới mình được an bài trước vị trí ngồi xuống. Rất trùng hợp, này chính là vị trí cạnh cửa sổ có thể nhìn tới bên ngoài, là hắn thói quen bình thường hay ngồi. Lần này hắn mang mặt nạ chính là che đi nửa bên trên mặt, tất nhiên đi dự tiệc sẽ không chỉ nói chuyện, nếu hắn che cả miệng mũi, vậy còn có thể ăn uống cái gì, này sẽ lộ ra phi thường khó xử. Đám người dưới trướng Brian hay là thân thích, nhìn thấy hắn cái này một bộ lạnh lẽo bộ dáng, không ít người nhíu mày, trong mắt lộ ra bất mãn. Mạc Phong cũng không thèm để ý, hôm nay tới cũng không phải để chơi, chính là đi làm việc, hơn nữa hắn không có thói quen diễn trò cùng với kẻ yếu. Hắn bây giờ tại này liền đợi Na Chat có tín hiệu tới mới có thể hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hành động. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần bộc phát ảnh hưởng trong chớp mắt người tại đây, phía sau đó liền phải triệt. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ có nhiều đó sức mạnh tích trữ trong người, dùng xong liền phí, không triệt chính là đứng lại cho người ta chém. Còn về sau đó liền để Na Chat tự mình tới xử lý. Cách chương.